một lớn hai nhỏ cứ vậy mà thống nhất, bỏ kệ hai nhân vật chính bên lề không biết đến cái sự kiện sắp đến. Ngày hôm sau, khắp thành phố A đều vang tin lãnh tổng lãnh phong kết hôn, tin tức này làm bùng nổ sự an bình vốn có của thành phố. Hàng loạt các thiên chi kiều nữ của các thế lực đều tiếc hận, nghi hoặc người con gái lãnh tổng nhìn chúng. Đương nhiên, thắc mắc đến đâu mọi người cũng phải chờ đến 3 ngày sau. Lúc này, lãnh gia đang hỗn loạn, cửa phòng Uyển Băng bị đạp bay. Cô vốn đang ngái ngủ lại bị lãnh an lôi dậy khỏi giường. Chị dâu, chị còn ngủ được sao? Chị mà không dậy là chị sẽ mất chồng, còn chị mất cha bây giờ đấy. Tối qua Uyển Băng bị cầm thú nào đó giày vò cả đêm. Bây giờ người còn mềm nhũn, vừa nghe vậy liền tỉnh người, ánh mắt hoài nghi nhìn em dâu. Chị là vợ hợp pháp của Lãnh Phong, anh ta còn muốn lấy ai? Tin tức đang ầm ầm ngoài kia kìa, chị còn tin anh em à, chị bỏ quách anh ta cho rồi. Về với em này, T.G, hay cho ngươi cháy nhà mà đi hôi của. L.A, không thể trách ta, chấm, Lãnh Phong, anh dám, tiếng hét của Uyển Băng nhà ta vang vọng buổi sáng sớm. Báo hiệu ngày mới của lãnh tổng không dễ sống. Cách chương.